Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1028. Chương 1028. Chó bên trên chó. Cái khác, tứ tinh kết giới phòng ngự khảo thí đều thuận lợi hoàn thành. Quá trình muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, đều là tại một điểm cuối cùng bên trên phòng ngự thành công. Phương Ninh xem hết khảo thí về sau, yên tâm địa đi ngủ. Cái này vài ngày hắn thì hơi mệt chút. Đại gia đạt được 100.000 công đức, còn có 30 lần đại trận miễn phí sử dụng số lần. Mấu chốt là còn có lần nữa máy khảo nghiệm hội, bởi vậy hết sức hài lòng, liền cũng không có quản hắn. Chỉ là lần này, Phương Ninh ngủ ngủ, đột nhiên ở phòng nghỉ trên giường, lật qua lật lại, sau đó liều mạng dùng tay trái bóp mình cánh tay phải. Với lại bóp đến vô cùng gấp, thời gian tiếp tục rất dài. Ngươi đây là đang chơi cái gì? Đại gia hết sức ngạc nhiên nói. Chỉ là ngủ một giấc còn như thế nhiều hí. Phương Ninh cũng không trả lời. Hay là tại liều mạng địa bóp mình cánh tay. Đang lúc đại gia thấy trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm, Phương Ninh đột nhiên tỉnh đi qua. Từng ngụm địa thở phì phò. Không giống nhau đại gia tiếp tục đặt câu hỏi. Hắn liền mở miệng giải thích. Vừa rồi nằm mơ, mộng thấy có một đầu nhãn kính vương xà hướng ta cắn tới. Ta liền một cái bóp lấy nó đầu, không cho nó há miệng. Nhưng là để cho ta kỳ quái là, làm sao bóp đều bóp bất tử nó. Nói nhảm, ngươi vừa rồi một mực tại bóp mình cánh tay. Thật bóp chết, ngươi liền thành tàn phế. Đại gia khinh bỉ nói, đúng vậy a, thế nhưng là ta trong giấc mộng lại không có khả năng phát hiện điểm này. Phương Ninh lòng vẫn còn sợ hãi nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lẽ ra ta không nên làm tiếp loại này ác mộng. Ách, cực kỳ lâu trước kia, ngược lại là giết qua một đầu nhãn kính vương xà, nhưng mà đây chẳng qua là đầu tiểu boss, hiện tại chết sớm đến không còn hình bóng, không có khả năng lại lưu lại cho ngươi cái gì tâm lý bóng mờ a. Đại gia cũng là không nghĩ tới nguyên nhân, ta liền không nên hướng ngươi giải mộng, ta tìm hai thần hỏi một chút đi. Phương Ninh hiển nhiên đôi cái này ác mộng rất để bụng. Người sống một đời, đi ngủ chiếm hơn phân nửa hưởng thụ, nếu là mỗi ngày làm ác mộng thì còn đến đâu. Hắn cũng không có rơi cho khinh tâm, nếu là lúc trước cái kia ngồi ăn rồi chờ chết thời điểm, hắn đương nhiên sẽ không xoắn suýt đến cùng, ngày hôm sau liền hội quên mất, mà bây giờ đã bị đại gia ủy thác quản lý đến đỉnh phong. Không biết bị bao nhiêu người nhớ thương, hắn đương nhiên không dám qua loa chủ quan, tựa như trong lịch sử cái kia chút quân vương như thế. Phàm là qua loa chủ quan người, tuổi thọ cơ bản không có một cái dài. Hắn đi vào hệ thống phòng giải trí, đem vừa rồi sự tình đối đang tại hạ cờ ca dô hai thần nói một bản. Thực thần không có lập tức mở miệng, tử thần lại là lập tức nói, không cần đoán, đây là có cái nào đó cường đại tồn tại tính toán ngươi. Ngươi mới hội sinh ra loại này ứng mộng, tê quả là thế. Phương Ninh trong lòng lập tức hàng ra một cuốn sách nhỏ bên trên. Phía trên nhớ kỹ mấy cái hoài nghi đối tượng, không biết tử thần tiền bối có thể hay không báo cho cái này tồn tại là ai. Cái này, bản thân thần lực chưa hồi phục, cũng khó có thể suy tính a. Tử thần lên tiếng cự tuyệt, Phương Ninh lúc này mới coi như thôi, sau đó có vẻ không vui địa trở lại hệ thống quán nét. Hắn đang đi tới đi lui, cuối cùng phát một tiếng hung ác, đối đại gia nói, không được, vậy mà ngay cả ta cũng dám tính toán. Địa cầu không cho phép có nghiêu bức như vậy tồn tại. Đến tranh thủ thời gian đem nó giết chết. Ngươi có phải hay không có chút chuyện bé xé ra to? Vừa rồi ngươi cái bộ dáng này không giống như là đại hiệp, rất như là mặt trái nhân vật ra sân a. Đại gia kinh ngạc nói, ngươi nói ít ngồi châm chọc, ta nếu là treo, ngươi có thể có chỗ tốt gì? tranh thủ thời gian nghĩ một chút biện pháp. Phương Ninh buồn bực nói, không có cách nào có thể nghĩ, nếu không trước chuyển sang nơi khác tránh một chút. Đại gia đề nghị, ếch, nói cũng thế, như vậy đi, đi tìm Chí Nan Đại Hòa Thượng đi, chỗ của hắn hẳn là thanh tịnh một chút. Phương Ninh suy nghĩ một chút nói, a, người cái này lựa chọn địa phương có chút kỳ quái, ngươi vì sao không đi tìm Quỷ Vương Bồ Tát tìm kiếm che chở. Hưng khen người ta cho ngươi niệm vài câu An Thần Kinh Văn, ngươi cũng không cần thấy ác mộng. Đại gia kinh ngạc nói, ngươi hiểu cái gì, niệm kinh đây chẳng qua là tê liệt mình, nguy hiểm vẫn còn. Chí Nan Hòa Thượng dù sao cũng là cái trí tuệ hơn người chủ, thật đến nguy hiểm thời điểm còn có thể giúp ta tham mưu một chút. Phương Ninh thản nhiên nói, thế là Thanh Long lắc đầu vẫy đuôi, thông qua huyết sát chi địa, đi mấy trăm năm ánh sáng bên ngoài mặt khác một chỗ tinh cầu. Chỗ này tinh cầu hoàn cảnh tương đối ác liệt, cơ hồ không có cái gì nguồn nước, nhiệt độ cũng chỉ có xích đạo phụ cận tiếp cận địa cầu nhiệt độ. Địa phương khác rất rét lạnh, so sánh cái trước tìm kiếm được tinh cầu, nơi này hoàn cảnh kém hơn quá nhiều, càng không nên cùng địa cầu so sánh. Đại tôn lại có không đến bần tăng nơi này, thật là khách quý ít gặp a. Chí Nan Hòa Thượng rót một chén trà nói ra, a, bản tôn mong muốn tìm một chỗ bế quan, không biết đại sư nơi này nhưng thuận tiện. Phương Ninh khách khí hỏi, đương nhiên thuận tiện, nơi này trống trải cực kỳ, tôn giả muốn bế quan bao lâu liền bế quan bao lâu. Chí Nan Hòa Thượng sảng khoái mà nói lấy, như thế liền quấy dày. Thế là Thanh Long liền tuyển một chỗ ánh nắng tươi sáng địa phương, nằm hạ nghỉ ngơi. Về sau mấy ngày, Phương Ninh lần nữa đi ngủ, cũng không có xuất hiện bất kỳ ác mộng. Cái này khiến trong lòng của hắn bắt đầu nắm chắc. Quyển sách nhỏ bên trên hoài nghi danh sách một cái giảm bớt không tiểu phạm vây. Chỉ là hắn cũng không có đem trong lòng ý tưởng chân thật nói ra. Dù sao hắn không dám hứa chắc cái này hai bút hệ thống tự tác chủ trương. Ác mộng nhạc đệm chỉ là nhất thời. Thanh nhàn một tháng sau, thời gian đi vào thần nguyên 5 năm tháng 2 phần, chó đen tử thông qua thiên thư truyền tới một tin tức. Chủ nhân, ta nghe một cái thần khải giả thuyết, ma giới dục dịch, lại muốn xâm lấn, chó đen tử thông qua lượng tử thông tin mô đun nói ra. Từ khi thiên thư bảo bối từ đại gia nơi đó đe dọa đến quá thời gian không thông tin mô đun về sau, Phương Ninh tự nhiên là cho đám tùy tùng kia miễn phí cấp cho. Bọn hắn nhưng không cần giống như Maxwell, lại hoa hơn 10 vạn trình nghĩa giá trị tích điểm đi hối đoái. Đây chính là có hậu đài chỗ tốt. A, từ thần khải người nơi đó đạt được tình báo a. Khó trách lão nhâm bọn hắn đối với những người này một mực mặc kệ. Trước đó thu được hoàn chỉnh nguyên khí chuyển hóa kỹ thuật, hiện tại lại có thể đạt được cùng thượng giới tương quan cơ mật tình báo. Lão gia hỏa này thấy vẫn là xa a. Phương Ninh bội phục nói. Đúng vậy a, chủ nhân, kỳ thật giám thị thần khải người thế lực, cho tới nay không ngừng chúng ta một nhà, còn có những người khác. Chó đen tử hồi báo đường. Ân, ngươi làm tốt lắm, tiếp tục cố gắng giám thị. Phương Ninh trấn an hai câu. Đa tạ chủ nhân khích lệ. Đúng, ta năm ngoái cái này nghỉ đông, có phải hay không nên bổ một chút? Chó đen tử thăm dò hỏi. Ếch, nghỉ đông? Phương Ninh nhất thời có chút mềm lòng. Vừa định đáp ứng, thiên thư liền bị đại gia cướp đi. Ân, trăm dặm a. Người phải biết đi trăm dặm người nửa 90. Cái này giám thị làm việc muốn trường kỳ kiên nhẫn địa làm mới được. Sao có thể yêu cầu nghỉ a? Làm việc liền nên là 7x24x N. Người có thể hiểu được mà. Phải hướng chủ nhân ta học tập. Chỉ có nếm trải trong khổ đau, Phương có thể trở thành chó bên trên chó. Đại gia tận tình khuyên bảo địa lắc lư lấy. Là... chủ nhân dạy rất đúng, tiểu hắc biết, chó đen tử ủ rũ mà nói lấy. Cách một bản thiên thư, nó căn bản không phân rõ đối diện là đại gia vẫn là chân chính chủ nhân. Ta dựa vào, Phương Ninh không biết nói gì. Người đây cũng quá không có nhân tính. Đơn giản so trên mạng phê phán lòng dạ hiểm độc lão bản còn muốn đen a. Nói nhảm, ta cũng không phải là người. Muốn người tính làm gì? Lại nói ta đây cũng là vì muốn tốt cho nó. Lúc tuổi còn trẻ không cố gắng, lão đại về sau đổ bi thương. Hiện tại làm nhiều điểm cống hiến, tương lai ta còn có thể cân nhắc để bạt nó một cái. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đường. Ngươi nghiền ép bắt đầu. Thật là liền chó đều không thả qua. Phương Ninh bất đắc dĩ nói. Ai bảo ngươi so chó còn lười. Đại gia phản bác. Chó đen tử lăn đi tiếp tục cả năm không ngừng địa làm giám thị làm việc. Sau đó Thanh Long một lần nữa về tới địa cầu. Quỷ gì đã từ nhân loại nơi này mò được chỗ tốt. Hiện tại xem ra ma giới cũng là không cam lòng quỷ về sau. Lại phải ngóc đầu trở lại. Không biết lần này, bọn chúng lại có thể sử dụng hoa chiêu gì. Không phải là kiểu cũ à? Phương Ninh phỏng đoán đường. Quản nó, dù sao binh tới tướng đỡ. Nước tới đất ngăn, vừa lúc thử một chút cái kia ngũ tinh đại trận uy lực. Đại gia Dương Dương đắc ý nói. Nói cũng thế. Chỉ hy vọng không cần sinh linh đồ thán liền tốt. Phương Ninh sinh lòng thương hại đường. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.